Chương 78, không muốn từ bỏ. Không khó tưởng tượng, đừng nói Khương Vân hiện tại vẹn vẹn chỉ là thông mạch cửu trọng chi cảnh, coi như hắn là phúc địa cửu trọng, thậm chí là động thiên cửu trọng cảnh, một khi bị đạo này hắc sét đánh trúng, QNZ chắc chắn trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, hóa thành hư không. Đúng lúc này, Đông Phương Bắc đống nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai tay trùng điệp, hư nắm thành toàn vẹn, đặt ở ngực, đối Khương Vân nói, ngươi an tâm đả thông thứ 10 đường kinh mạch thoại âm rơi xuống. Đông Phương Bắc hai mắt khép lại, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên hạ đều là vị ta đạo đại, tựa như bất tài. Phu duy đại, cho nên tựa như bất tài như tiêu, lâu vậy hắn mảnh cu nở dê phu tại Đông Phương Bắc niệm tụng âm thanh bên trong, đỉnh đầu của hắn phía trên đột nhiên xông ra một đạo thanh sắc quang mang, trên không trung tỏa ra ra, chia ra làm ba, nên hướng cái kia đạo hắc sắc lôi điện. Dầm dầm dầm liên tục ba tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, ba đạo thanh quang tất cả đều đánh tới hắc sắc lôi điện phía trên. Dẫn đến cái này hắc sắc lôi điện ít nhất bị suy yếu 1/3, mà Đông Phương Bắc trong miệng ba miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệnh, cả người nhất thời trở nên hể vải suy sụp, thân hình lảo đảo muốn ngã. Kia còn lại 2/3 hắc sắc lôi điện, lại thế tới không giảm, tiếp tục bổ về phía Khương Vân. Thần chi sở trí, khí diệt trí yên khí chi sở trí, tinh diệt trí yên hữu giai tương y hề tương tế, dùng thành tự nhiên chi dụng tư đổ tính thanh âm ngay sau đó vang lên, theo trên thân thể nàng vọt thẳng ra ba đạo nhan sắc khác nhau quang mang, nên hướng hắc sắc lôi điện, từ đó đem hắc sắc lôi điện lần nữa suy yếu 1/3. Cuối cùng vang lên thì là hiên viên hành thanh âm, ta có tam bảo, cầm mà bảo chi. Nhất viết tử, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên 6 chính rét bản thủ, phát á hoành ba người trước sau xuất thủ, rốt cục để hắc sắc lôi điện hoàn toàn tan thành mây khói, mặc dù bọn hắn cu nở dê từng cái bản thân bị trọng thương, nhưng dù cho như thế, bọn hắn lại như cũ tận khả năng ngồi tại nguyên chỗ, đem Khương Vân bảo hộ ở giữa. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Khương Vân cắn chặt hàm răng, trong hai mắt càng là tràn ngập vô tận tơ máu, trong lòng nổi lên từ bỏ suy nghĩ. Hắn có thể không sợ chết, nhưng là hắn không hy vọng nở dê bởi vì chính mình mà dẫn đến Đông Phương Bắc bọn hắn thảm tao thai bay vạ gió. Nhưng mà giống như là biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ đồng dạng, Đông Phương Bắc kia thanh âm yếu ớt vừa lúc vào lúc này truyền vào trong thai của hắn, vô luận như thế nào, không muốn từ bỏ, ta vẫn chờ ngươi trở thành tiểu sư đệ của ta. Đông Phương Bắc câu nói này để Khương Vân cái kia vừa mới dừng lại ngón tay, có chút run rẩy lên, nhưng ngay sau đó, lợi dụng tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn lực lượng, một lần lại một lần điên cuồng điểm hướng về phía chính mình thứ 10 đường kinh mạch. Ong long long bầu trời lần nữa phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, tấm kia giả nua gương mặt trên mặt vẻ phẫn nộ cu nở dê càng thêm rõ ràng, hiển nhiên Đông Phương Bắc cùng Khương Vân đám người cử động đã triệt để chọc giận hắn. Một đạo so với lúc trước lớn trọn vẹn gấp 10 hắc sắc lôi điện, lần nữa theo trong miệng của hắn phun ra, bổ về phía Khương Vân. Vẹn vẹn đạo này lôi điện phát tán ra huy áp, liền để Đông Phương Bắc ba người thất khiếu bên trong bắt đầu cốt cốt đổ máu, mặc dù có lòng muốn tiếp tục trợ giúp Khương Vân ngăn cản, nhưng hiển nhiên là lực bất tòng tâm. Cũng may lúc này, đạo thiên hữu thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Khương Vân bọn bốn người hướng trên đỉnh đầu, một thân đạo bào màu vàng không gió mà bay, căng phồng lên đến, bao trùm ở dưới thân bốn người. Nhìn chăm chú từ trên trời giáng xuống hắc sắc lôi điện, đạo thiên hữu cũng không có lập tức xuất thủ, mà là toàn thân khí tức điên cuồng bốc lên. Trong đôi mắt hai cái cổ quái phù văn cũng theo đó lại xuất hiện. Hắc sắc lôi điện cự ly mọi người càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn rơi xuống đạo thiên hữu đỉnh đầu thời điểm, trong mắt của hắn hai cái phù văn trong nháy mắt xông ra, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số điểm điểm quang mang, thình lình xông về lôi điện, đồng thời chui vào trong đó. Nguyên bản thế như trẻ tre, mang theo bẻ gãy nghiền nát chi lực hắc sắc lôi điện, tại những này điểm điểm quang mang dung nhập về sau, vờ ơ y ma lập tức yên tĩnh lại, như là bị định trụ, không nhúc nhích. Thần kỳ hơn là, kỳ thượng màu đen cu nở dê tại lấy cực nhanh tốc độ trở nên trong suốt, vẹn vẹn mấy tức về sau, cái này lôi điện liền đã hoàn toàn biến thành vô sắc, phảng phất biến mất. Đạo thiên hữu lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thân bốn người, sau đó đưa ánh mắt về phía cổ bất lao nói, ta nhiều nhất có thể ngăn cản này lôi một khắc đồng hồ. Cổ bất lao trong miệng khẽ nhả hai chữ, là đủ. Sau khi nói xong, cổ bất lao hai mắt nhắm lại, phảng phất lâm vào ngủ say, mà Khương Vân lại như cũ ở nơi đó không ngừng dùng nhục thân chi lực cố gắng đả thông thứ 10 đường kinh mạch. Khương Vân không biết lúc trước Phong Vô Kỵ đả thông đầu này kinh mạch thời điểm bỏ ra bao nhiêu thời gian, lại có bao nhiêu a gian nan, hắn chỉ biết mình mỗi một chỉ điểm ra, cứ việc sẽ để cho những cái kia tạp chất trở nên càng ngày càng buông lỏng, nhưng là trong ngón tay ẩn chứa lực lượng, nhưng căn bản liền là điểm tại chính hắn trên thân. Loại kia đau khổ kịch liệt, để hàm răng của hắn gần như sắp muốn cắn thoái, lại thêm thể nội tiên huyết đại lượng sói mòn, sắc mặt cũng là trở nên càng thêm yếu ớt. Nhưng dù cho như thế, trên mặt của hắn lại là vẫn hiện đầy vẻ kiên nghị, ngón tay không ngừng đâm ra tựa như là trở thành một loại bản năng, một khắc cu nở dê không có ngừng. mà tại cự ly vấn đạo tông số ngoài vạn dặm, đã có một đạo lại một đạo quang mang xuất hiện, mỗi một cái quang mang bên trong đều có một cái tản ra khí tức cường đại thân ảnh. Thiên hiện thế giận, mặc dù tuyệt đại đa số người cũng không biết rõ nhằm vào chính là chỗ nào, nhưng là cự ly vấn đạo tông hơi gần một chút cường giả, lại là mơ hồ có thể suy đoán được đi ra, thiên nhan tức giận, nhằm vào chính là vấn đạo tông. Cho nên bọn hắn đều muốn đến xem, cái này vấn đạo tông bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Còn như vấn đạo tông bên trong mọi người, mặc dù lúc trước cổ bất lao đã mở ra đạo phong, có thể dùng cả tòa tảng phong bốn phía bảy biện ra vặn vẹo hư vô, nhưng là kia hắc sắc lôi điện thanh thế thật sự là quá mức hunzv, lại là trực tiếp hướng khắc tảng phong, sở dĩ bọn hắn đương nhiên minh ban ngày nhan mục tiêu liền là tảng phong. Chỉ là tảng phong bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng vô pháp biết được. Bất quá, ngũ phong phong chủ trưởng lão, sở hữu động thiên cảnh tu sĩ, đều đã nhao nhao xuất hiện ở vấn đạo tông bốn phía, dù là liền vi chính dương cũng không ngoại lệ. Thậm chí, tại sơn môn chỗ, QNZ lặng yên không tiếng động xuất hiện hai tên tóc hoa râm, tuổi già sức yếu lao giả, bọn hắn là vấn đạo tông bên trong thái thượng trưởng lão, đồng dạng có thể tính được là tông môn nội tình, nhất tồn tại cường đại. Bởi vì đạo thiên hữu đã hướng bọn hắn truyền ra mệnh lệnh, không cho phép để bất luận cái gì ngoại nhân bước vào vấn đạo tông phương viên trăm dặm nửa bước, làm một khắc đồng hồ thời gian sẽ đến thời điểm. Đạo thiên hữu mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhìn về phía cổ bất lao nói, nhanh tốt cổ bất lao hai mắt lần nữa mở ra, đứng dậy, hướng phía bầu trời một bước bước ra, xuất hiện ở tảng phong phía trên đại khái trăm trượng xa. Mà bước này bước ra, liền thấy thân thể của hắn bỗng nhiên trưởng thành mấy phần, thậm chí tiểu liền kia tuấn mỹ đồng tử gương mặt, cũng theo đó nhiều hơn mấy phần thành thục. Có thể dùng hắn coi trọng đã không phải là một cái đồng tử, mà là một cái 16-17 tuổi người trẻ tuổi. Ngoại hình biến hóa cố nhiên để cho người ta chấn kinh, nhưng càng kinh khủng là trên người hắn phát tán ra khí tức thình lình tại cực tốc kéo lên, mơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đến mức trên bầu trời tấm kia trên gương mặt già nua phẫn nộ, ở trong nháy mắt này, đều nhiều hơn một phần chấn kinh. Làm cổ bất lao khí tức trên thân nhảy lên tới một loại cực hạn về sau, cổ bất lao đông nhiên há hốc miệng ra, phun ra một cái kim sắc thở dài, trong đó còn bao vây lấy một cái kim sắc quang cầu. Theo hơi thở dài này phun ra, cổ bất lao bộ dáng trong nháy mắt lại thay đổi trở về đồng tử, chỉ là trên mặt nhiều hơn mấy phần yếu ớt, mà lại tiểu liền thân bên trên tán phát ra khí tức cực lớn đều biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là, kia một cái kim sắc thở dài lại là trên không trung đột nhiên tăng vọt, biến thành dài chừng 10 trượng, trên không trung một cái quanh quẩn về sau, xông về phía dưới Khương Vân ông kim sắc thở dài như là hóa thành một đầu cự long, tại Khương Vân bên người cực tốc xoay tròn. Mà Khương Vân thân hình, ngay tại nó xoay tròn phía dưới, vờ ơ ý ma một chút xíu biến mất.